Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 349, Thần Khí Phá Phong. Đại tỷ phu, gặp Hoàng đệ Thanh dĩ nhiên hướng tự mình ra tay. Mộ Hàm Hương vừa hướng nhảy lùi lại đi ra ngoài. Một bên hô, đại tỷ phu đối trận đại tỷ. Vậy làm sao xem chính là một trận phải thua chiến đấu? Hoàng đệ Thanh quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Vẻ mặt cầu khẩn nói. Điện hạ, cùng Liên Nhi chiến đấu. Giao cho thần A. Trình Thanh Hàn liền muốn cự tuyệt. Hoàng đệ Thanh phảng phất biết rõ hắn đang suy nghĩ gì giống như. Nói, thần một đời chưa bao giờ cầu qua điện hạ. Hôm nay coi như thần một đời thỉnh cầu. Nhìn lấy Hoàng đệ Thanh dứt khoát thần tình. Trình Thanh Hàn trước kia có chút giữ tợn thần tình lộ ra nụ cười nói. Đại tỷ phu, đại tỷ liền nhờ ngươi. Điện hạ, không thể. Cái khác đạo giả cùng tướng sĩ gặp Trình Thanh Hàn dĩ nhiên bằng lòng Hoàng đệ Thanh thỉnh cầu. Đều thất thanh gọi ra. Hoàng đệ Thanh trước mắt trạng thái. Đừng nói thắng lợi, không được giết đều là vạn hạnh. Trình Thanh Hàn nâng tay lên, ngăn lại mọi người nói. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Cuộc khiêu chiến này, không chỉ là chúng ta ba người chiến đấu, càng là đại hạ, đại hoang cùng tiền triều thương chiến đấu. Yên tâm, chúng ta sẽ không thua. Trình Thanh Hàn liếc mắt nhìn đối diện vẻ mặt nụ cười lạnh nhạt Trình Thanh Phong, nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói. Tiểu Hương Hương, Tạ Lệ Nhàn liền giao cho ngươi. Tạ Lệ Nhàn cõng lấy kinh hồng kiếm đi tới nói. Đối thủ của ta là ngươi. Liền ngươi, có tư cách cùng ta chiến đấu. Trình Thanh Hàn trên mặt không che giấu chút nào ý giễu cợt. Đối Trình Thanh Phong đạo. Nhị ca, đối thủ của ta là ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu Nhàn, đối thủ của ngươi là Mộ Tông Chủ. Trình Thanh Phong đối hướng đi Trình Thanh Hàn Tạ Lệ Nhàn nói. Thiếu chủ, ta Tạ Lệ Nhàn liền muốn cự tuyệt. Trình Thanh Phong không giận tự uy. Trên mặt mặc dù như trước vui vẻ liên tục, nhưng mà, chung quanh hắn lại chợt kiềm nén xuống dưới. Chớ quên, ai mới là thiếu chủ? Ngay cả sư phụ ngươi ở chỗ này, hắn cũng phải cấp ta ba phần mặt mũi. Ngươi nếu không thích, có thể rời đi. Hùng Tuấn đạt tướng quân, Trình Thanh Phong xoay người nhìn về phía sau quần áo kim sắc chiến. Giáp trung niên nam tử nói, ngươi lên. Hùng Tuấn đặt sắc mặt hiển hiện một tia tự đắc, cười nhìn liếc mắt Tạ Lệ Nhàn, hướng đi Mộ Hàm Hương, đã thấy Tạ Lệ Nhàn đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Một kiếm đâm ra đi, nàng là đối thủ của ta, Tạ Lệ Nhàn mặt âm trầm nói. Hùng Tuấn đặt giận tím mặt, quát lên, vừa rồi thiếu chủ cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, ta còn không có cự tuyệt, cơ hội chính là ta. Tạ Lệ Nhàn trở tay rút ra cõng lấy kinh hồng kiếm. Không tiếp tục cơ hội Hùng Tuấn đặt giận không kềm được thân tình. Mà là trường kiếm nhắm thẳng vào Mộ Hàm Hương. Đối Trình Thanh Hàn đạo. Người nếu bất tử, ta và ngươi liền không chết không thôi. Đã ngươi không dám cùng ta đối chiến. Hôm nay, ta liền lấy xuống quốc sư cái đầu. Để ngươi trải nghiệm mất đi thân nhân đau đớn. Nói, Tạ Lệ Nhàn quay đầu. Nhìn về phía Mộ Hàm Hương, thần tình chợt lạnh lẽo, nắm kinh hồng kiếm bên phải lắc cổ tay rung lên, đưa ngang một cái dựng lên hai đạo kiếm quang như là đồng thời sản sinh, hình thành một cái thập tự, hướng phía Mộ Hàm Hương chém giết mà đi. Tất cả mọi người cực nhanh lui lại, thoát ly vòng chiến, oanh, nhưng mà, như trước có hổ báo kỵ lui quá chậm. Chỉ thấy Mộ Hàm Hương trong tay phải ngân thương tùy ý hướng phía thập tự kiếm mũi nhọn đi ra ngoài. Thuận thế phẩy một cái. Thập tự kiếm mang xẹt qua chân trời. Đánh vào ba gã lui tránh không vội hổ báo kỵ trên người. Kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh. Ba gã hổ báo kỵ liền hóa thành huyết vụ nổ bể ra tới. Tất cả mọi người lần nữa hoảng sợ lui lại. Đạo thánh cường giả chiến đấu. Khủng bố như vậy. Mộ Hàm Hương cùng Tạ Lệ Nhàn liếc mắt nhìn nhau. Hai người thần tình đều trở nên âm trầm. Cao thủ so chiêu. Một chiêu là có thể đại thể phán đoán đối thủ cùng mình chênh lệch. Hai người đều đã xa bay ngày xưa có thể so với. theo lấy một đen kịt thương ảnh từ mộ Hàm Hương đan điền lao ra. Rất nhanh hướng bốn phía mở rộng. Chỉ chốc lát sau đã có người bị thương ảnh bao trùm. Linh khí vô pháp phóng ra ngoài. Có người thét to. Mộ Hàm Hương sắc mặt không thay đổi. Đột nhiên ra tốc. Hướng phía Tạ Lệ Nhàn nhào qua. Gặp mộ Hàm Hương xông lại. Thương ảnh rất nhanh chụp vào chính mình. Tạ Lệ Nhàn trên mặt hiển hiện một vẻ trào phúng. Không những không kéo dài cùng mộ Hàm Hương khoảng cách. Ngược lại đón lấy xông lên. Vụt. Hai bóng người đụng vào nhau. Tóe ra vạn điểm hỏa quang. Hai nàng trên mặt đều là sát khí nghiêm nghị. Sau một khắc, chỉ thấy hai nàng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có liên miên bất tuyệt vụt tiếng đánh tràn đầy toàn bộ thế giới. Kèm theo thanh âm vang lên. Ngoài thành vô số hỏa quang văng khắp nơi. Ngoài thành hai hàng hổ báo kỵ cùng đại hạ. Đại hoang đạo giả cùng tướng sĩ lần nữa lùi gấp. Hai nàng công kích quá nhanh. Phạm vi quá rộng. Nhiều lần bọn hắn đều cảm thụ được khí tức lạnh lùng lau thân thể bọn họ xẹt qua. Cục diện như vậy duy trì gần một nén nhang thời gian. Mắt thấy hai nàng như trước bất phân cao thấp. Một tiếng khẽ kêu. Một đạo dài đến trăm trượng kiếm quang xé nát bầu trời. Giống. Ở chân trời. Một cái thương long gầm thét phi nhanh mà đến. Đụng vào kiếm quang tiến lên. Oanh. Hư không nổ tung. Mắt thường có thể thấy khí lãng hướng về bốn phía cuồn cuộn. Tạ Lệ Nhàn cùng mộ Hàm Hương nhất tề hiện ra thân hình. Khí lãng lay động các nàng sợi tóc, như là hai vị ma thần đồng dạng. Không sai, hai nàng nhất tề khen một tiếng hưu tiếng vang. Lần này, mộ Hàm Hương hai tay cầm ngân thương, tại thành trì bên ngoài hóa thành một đạo lưu tinh. Tại nàng bốn phía, đại địa băng liệt, vô số toái thạch phảng phất hình thành một con đường. Hướng phía Tạ Lệ Nhàn đánh lên đi. Xa xa, thông đạo còn không có gần người. Tạ Lệ Nhàn mặt mũi phảng phất bị đập vào mặt cuồng phong áp bách đồng dạng vặn vẹo. Miệng lớn thở hồng hộc lấy. Tạ Lệ Nhàn sắc mặt trở nên chưa bao giờ có ngưng trọng. Trở tay đem kinh hồng kiếm đọng ở trên lưng. Tạ Lệ Nhàn đột nhiên ngừng thở. Một chút kim quang từ đan điền lao ra. Hóa thành một cái thật lớn vòng sáng treo ở phía sau. Kiếm tới, theo lấy nàng hướng phía sau vòng sáng ngoắc tay. Phía sau nàng vòng sáng dĩ nhiên tuôn ra 49 thanh các thức trường kiếm. Các thức trường kiếm vừa ra, liền bộc phát ra chói mắt quang mang. Nhất tề hướng phía chớp mắt đến Tạ Lệ Nhàn trước người thông đạo đâm ra đi. Dĩ nhiên hình thành một vệt ánh sáng võng. Mắt thấy lưới ánh sáng liền muốn gắn vào trên lối đi. Thông đạo phương hướng chợt nhất chuyển. Xuất hiện ở Tạ Lệ Nhàn bên tay trái. Liền muốn nhào tới. Kiếm tới. Tạ Lệ Nhàn khóe miệng dương lên. Phía sau nàng vòng sáng bên trong. Một thanh kim sắc cự kiếm trong nháy mắt chém ở trên lối đi. Phá. Thông đạo chợt tiêu thất. Khói mù lượn lờ bên trong. Chỉ thấy mộ Hàm Hương hai tay nắm chắc ngân thương chuôi thương. Mũi thương đâm vào chém xuống kiếm lớn màu vàng óng tiến lên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, mộ Hàm Hương đầu gối trái hơi hơi chìm xuống, đem kiếm lớn màu vàng óng đánh bay đi ra ngoài. Kiếm tới, gặp mộ Hàm Hương đánh bay kiếm lớn màu vàng óng, Tạ Lệ Nhàn không chút hoang mang, tay phải hướng phía sau vòng sáng vung lên. Một thanh màu xám đoạn kiếm từ vòng sáng lao ra, hóa thành một chút hàn mang, trong nháy mắt đi tới mộ Hàm Hương nắm ngân thương chuôi thương trên tay phải. Rõ ràng hàn mang còn không có gần người. Mộ Hàm Hương lại cảm giác tay phải dường như muốn bị đâm xuyên. Hai tay run lên. Ngân thương hóa thành một cái màu xám chuông cháo. Đem mộ Hàm Hương hoàn toàn gắn vào bên trong. Vụt. Một tiếng đua tiếng. Hàn mang cuốn ngược. Tạ Lệ Nhàn ánh mắt lạnh dần. Tay phải lần nữa vung lên. Vòng sáng bên trong. Một thanh chỉ có dài khoảng một tấc đoạn kiếm xuất hiện. Đoạn kiếm vừa ra, tại nó trên thân kiếm, dĩ nhiên mơ hồ có chút một cái mông lung bóng người nắm nó cuối cùng. Hướng phía màu xám chuông cháo chỉ một cái, Tạ Lệ Nhàn cười lạnh nói, phá phong, mông lung bóng người nắm lấy đoạn kiếm, toàn thân đột nhiên kịch liệt chuyển động, đâm vào màu xám chuông phủ lên. kêu đau một tiếng, màu xám chuông cháo đột nhiên nứt ra một cái khe hở. Lộ ra bên trong khóe miệng hẹn hẹn máu tươi chảy ra Mộ Hàm Hương đi ra. Thần khí phá phong, Sở Nam Phong thất thanh nói. Nàng làm sao có thể có. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.